Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Nhẫn giới tương lai. Minaruki Yukikomoro còn tưởng rằng Oguri Jin cùng nhẫn giới hết thảy dã tâm ra đồng dạng. Vì Minasuki bộ tộc huyết kế lúc này mới thu nạp Minasuki bộ tộc con mồ côi. Không sai, là con mồ côi. Ở Minasuki, các nữ nhân đến lang nhẫn thôn vài ngày sau. Minasuki bộ tộc hủy diệt, bị chém tận giết tuyệt tin tức cũng đã lan truyền đến lang nhẫn thôn bên trong. Này cùng lần trước Kaguya bộ tộc hủy diệt là giống như đúc. Có Kaguya bộ tộc dẫm vào vết xe đổ. Minasuki bộ tộc các nữ nhân làm sao không biết che chở các nàng gia tộc đã biến mất rồi. Dồn dập ở trong phòng âm thầm rơi lệ. Thế nhưng Minasuki Yukikomoro ở rơi lệ thần thương đồng thời càng ngày càng cảm giác mình tầm quan. Trọng, nàng thành công trở thành Oguri Jin bí thuật. Mặc trường bào cũng đổi thành so sánh già dặn thư ký trang phục. Nàng dùng trí tuệ của chính mình cùng quả đoán thắng được chức vụ này. Cũng thu được so với phổ thông thôn dân càng cao hơn địa vị. Còn có vị trí cao hơn. Ở trên vị trí cao hơn nàng liền có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như toàn bộ lang nhẫn thôn phát triển bố cục. Đây là nàng ở Oguri Jin văn phòng cùng lên trong phòng nhỏ nhìn thấy. Nếu như nói trước chỉ có điều là lang nhẫn thôn mỹ quan có chút kinh diễm lời nói. Như vậy hiện tại nàng đã nghĩ đối Oguri Jin phục sát đất hành lễ. Một bộ chiếm đất 50 bình, sử dụng diện tích 130 bình nhà chỉ cần 60 cái linh kiện là có thể ghép lại tốt. Mà này 60 linh kiện toàn bộ đều bị chỉnh tề chứa ở trong kho hàng. Có ít nhất 200 bộ, mà ghép lại loại phòng này. Có kinh nghiệm công nhân chỉ cần 1 giờ. Nói cách khác một ngày bọn họ ít nhất có thể kiến 10 bộ trở lên nhà. Nói thí dụ như Minasuki bộ tộc các nữ nhân hiện tại ở lại nhà. Đều là lang nhẫn thôn nhân dân sớm 15 ngày kiến tạo mà thành. Ở trong văn kiện. Nàng không chỉ nhìn thấy thành lập tiểu biệt thự phương pháp, còn có bao quát dùng thổ độn thuật đánh nền đất phương pháp. 10 cái cây cột trực tiếp đánh vào trong đất, sau đó dùng nham thạch hóa cố định sau trực tiếp liền trở thành vững như núi thái phòng trụ. Hơn nữa nung gạch cùng dùng thổ độn lăn lộn hạt cát cùng vôi. Toàn bộ nhà vững chắc không gì sánh được. Nội bộ trang trí càng là tinh mỹ không gì sánh được. Minasuki Yukikomoro ở trụ sau khi đi vào liền cảm thấy thậm chí so với nàng gia loại kia cao môn. Đại viện, nham thạch làm cơ, dường như thành trì bình thường nơi ở hẳn là tốt nhất. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, loại này sử dụng diện tích 130 bình trái phải nhà nhỏ 3 tầng mang theo một loại khác tiểu mà tinh. Xào. Nói thật hiện tại lang nhẫn thôn sức sản xuất đã rất gần hiện đại quốc gia. Bất luận là xi măng vẫn là hạt cát, vôi vẫn là gỗ, thổ độn cùng phong độn, hỏa độn cùng thủy độn cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần tìm được phương pháp, như vậy loại này đều là bắt đầu độ khó rất thấp nhẫn thuật. Như là phong độn thoát xác mới là tương đối khó khăn cấp A nhẫn thuật. Toàn bộ làng mỗi một cái ninja toàn bộ đều là sức sản xuất. Bình thường ninja đại nhân chẳng đáng đi làm. Sẽ không đi làm. Chẳng muốn đi làm sự tình ở lang nhẫn thôn là bình thường sự tình. Cũng chỉ có loại này tập quyền chế thôn trang do lãnh tụ từ trên xuống dưới thúc đẩy. Ninja lao. Động, chuyện này mới có chấp hành khả năng. Oguri Jin mời Raikik đệ tam giả chết gia nhập vào lại làm sao không phải ở cho Raikik biểu diễn. Hắn thôn trang kiến thiết thành quả đây. So với lưỡi nở hoa sen đến. Vẫn là trước tiên làm ra thực tế ví dụ đem so sánh khá một chút. Hơi hơi tiếp xúc một ít lang nhẫn thôn tình huống sau. Oguri Jin liền đem tiến thêm một bước sự tình bắt đầu dạy cho nàng. Nói thật Oguri Jin hiện tại xác thực cần một người trợ thủ. Hắn không chỉ muốn phụ trách lang nhẫn thôn cơ sở kiến thiết. thành thị quy hoạch, hơn nữa còn cần nghĩ đến cân bằng Raikik đệ tam, Tsuchikage, Hokage ở giữa chính trị cân bằng, điều tiết mâu thuẫn của bọn họ, sau đó còn muốn chính mình tu luyện. Điều này làm cho việc tu luyện của hắn thời gian rất không đủ. Phải biết bất luận là ở nhẫn giới vẫn là ở vô hạn điện đường. Này mãi mãi cũng là thực lực vi tôn. Oguri Jin thực lực một ngày không tới đạt Uchiha Madara, Kaguya Hime trình độ, một ngày liền có thể bị đối phương đột nhiên phục sinh giết chết. Càng quan trọng chính là, vô hạn điện đường nếu đã đưa lên ô mai cấp bậc này luân hồi già. Phải chăng đại diện cho nó kỳ thực cũng không cần tuân thủ nội dung vở kịch tuyến thực lực hạn chế. Hoàn toàn có thể đưa lên cùng ô mai ngang nhau cường giả đi vào đây. Đến vào lúc ấy, không có, thổ dân, ở giữa dễ dàng luân hồi giả là có hay không sẽ hạ thủ lưu tình. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Sở dĩ chỉ có thể tận lực rèn luyện chính mình, tranh thủ tránh thoát thế giới này ràng buộc. Như là Minaki Yukikomoro, nàng theo đứng ra bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã cùng tầm thường chúng sinh không giống nhau. Đầu tiên là sức phán đoán của nàng cùng hành động lực liền cùng người bình thường không giống nhau. Rồi, người Trung Quốc từ xưa khen phòng mưu đỗ đoạn, cái này đỗ đoạn chính là khen đỗ như hồi sức phán đoán. Như là Minasuki Yukikomoro như vậy, ở thời gian chính xác lựa chọn chính xác tuyển hạng bản thân, liền là một loại bản lĩnh. Hơi hơi rèn luyện sau nàng hẳn là có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Oguri Jin sức phán đoán là không kém chút nào Minasuki Yukikomoro. Ở hắn như thế phán đoán sau, Minasuki Yukikomoro liền như thế trở thành Oguri Jin thư ký, đồng thời bắt đầu cuồng rót tri thức. Tiến bộ rất nhanh, Minasuki Yukikomoro rất nhanh liền biết rồi Oguri Jin cái thứ nhất vô cùng bảo tay kế hoạch, nhẫn giới con đường cải thiện bản kế hoạch. Sau đó cũng biết rồi vị kia ở tại Oguri Jin bên cạnh trong phòng thường thường khoác một cái áo dài khôi ngô đại thúc lại là tuyên bố đã chết rồi, Raikik đệ tam. Sau đó hai ngày đến thăm Tsuchikage đệ tam Onoki, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen, tam nhẫn, càng làm cho nàng kinh hồn bạt vía. Nơi này đến cùng là một cái nơi nào? Oguri Jin lại là người nào? Có thể tụ tập nhiều như vậy Kage? Lẽ nào hắn là Senju Hashirama chuyển thế sao? Làm đệ tam hỏa thổ Raikik cùng nhau ngồi đang bị giam bế lầu một trong đại sảnh, nhìn bên cạnh chiếm đất to lớn Lang Chi Quốc địa đồ thời điểm, đứng sau lưng đệ tam chính là tam nhẫn, đứng sau lưng Onoki lại là ngũ vĩ Jinchuriki Han, tứ vĩ Jinchuriki Roshi. Đứng sau lưng Oguri Jin lại là có chút ngạc nhiên thất vĩ Jinchuriki Fu. Còn có thư ký của hắn Minasuki Yukikomoro. Trừ bỏ Raikik đệ tam phía sau có chút lẻ loi bên ngoài, cái khác ba vị nhẫn thôn lãnh tụ đều khí thế mười phần. Bất quá Raikik đệ tam tình huống có chút đặc thù, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Nhưng nhìn tam nhẫn cùng cái khác hai cái Jinchuriki khí thế, trừ bỏ nội tâm khuấy động Minasuki Yukikomoro bên ngoài, những người khác đều rất bình tĩnh. Hộ vệ ở giữa đến phân cao thấp là phân cao thấp, thế nhưng tình cảnh trên bốn cái lãnh tụ lại ai cũng không nói gì. Mọi người cân nhắc làm sao? Minasuki Yukikomoro ở tình huống như vậy hoàn toàn không ra hồn. Oguri Jin mình mới là giữ thể diện người. Bản kế hoạch của hắn đã sớm đặt tại Bakage trước mặt. Bakage cũng đã xem qua rồi. Hiện tại là thời điểm để Bakage truyền đạt quyết định của chính mình rồi. Chuyện này có thể nói Bakage đều phải tham dự vào mới có thể đạt thành mục tiêu vĩ đại. Còn có một canh, lập tức sẽ lên giá. Cầu một hồi phiếu đề cử. Ta mấy ngày gần đây ở điều thời gian trục, gắng đạt tới lên giá có thể canh năm được không? Trước đây đều là 2-3 điểm mới ngủ,